Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 195, không làm Hokage dụng tâm. À đây vụ ẩn đệ ngũ Mizuki, Tsune, Kurenai, Hinata, Ino, Temari năm người nghe sau đó. Tất cả khiếp sợ kêu to. Chia tạp chí trùng chia mới vừa rồi các nàng tại dùng tâm linh trao đổi thuật cùng mới tỉ muội nói. Chuyện phiếm, đương phía bên kia nói xuất thân phần sau. Tất cả đều bị khiếp sợ hô to. Hừ hừ, chính là ta. Tsune tiền bối không nghĩ tới ngươi sẽ bị cuồng người này cho chinh phục nhé. Mây Terumi thật sự là không có sẽ nghĩ tới nổi danh Tsune công chúa. Lại bị như vậy một cái tiểu thí hài cho chinh phục. Người này, nước lửa hai ảnh đều bị hắn lấy xuống. Còn làm cái gì Hokage à? Tsune thật sự là không nghĩ tới. Ngay cả vụ ẩn Mizuki đều sẽ bị người này cho chinh phục. Ừ, ta cũng cảm thấy là như vậy. Kurenai cũng rất tán thành thuyết pháp này. Khó trách hắn nói không làm Hokage đây. Trên cái thế giới này so đương Hokage có thành tựu nhất cảm giác sự tình là cái gì? Chính là chinh phục Hokage. Hiển nhiên hắn đã làm được. Hiện tại, hắn còn đem Mizuki cho chinh phục. Nói cách khác, ngũ ảnh, có hai ảnh bị hắn cho thu nhập hậu cung. Mà còn, cái này hai ảnh cũng đúng lúc chính là ngũ ảnh trong duy nhất hai nàng. Nguyên lai là như vậy. Người cũng là dựa vào trực giác tới nhận định hắn chính là ngươi cần người a. Tsune vốn muốn còn liền chính mình có ý nghĩ này. Có thể không nghĩ tới. Lúc này cũng có một cái hảo tỉ muội. Tỉ tỉ cũng vậy sao? Mây Terumi còn không có tháo qua chuyện này. Ừ, ban đầu uống say chính mình đưa tới cửa. Bị hắn sau khi phá thân. Đối với hắn không có một tí không ưa. Thậm chí còn cảm thấy hắn đó là có thể thủ hộ nam nhân mình. Sau đó liền tán đồng hắn. Tsune đem mình làm lúc Tsune nói ra. Kurenai cùng Mây Terumi nghe xong. Cũng cảm giác mình từng có loại cảm giác này. Có phải hay không rất có cảm giác thành công? Ino tức giận hỏi bạn trai. Ha ha đương nhiên. Yagami Kyo trả lời. Nhượng Mây Terumi cho hắn một cái liếc mắt. Cuồng. Nói cho ngươi biết một chuyện. Gaara trở thành Kazeki người được đề cử. Temari bên này cũng nói cho một cái. Nhượng mọi người càng hoang đường tin tức. Nếu là Gaara lên làm Kazeki. Khá lắm. Kazeki tỷ phu. Kurenai nhìn Hinata, hai người đều cảm thấy vô cùng hoang đường. Đây chính là ngươi không làm Hokage kế hoạch sao? Tsune tức giận chất vấn Yagami Kyo. Người này có phải hay không đã sớm kế hoạch được a? Xin nhờ, ta trước kia biết rõ có thể như vậy a. Chúng ta đều là nước chảy thành sông a. Ta còn là bị ngươi ngược lại đây. Đạt được Temari, hay là ta dùng mạng đi cùng Sukaku liều mạng tới? Mây Terumi nơi này vừa mới bắt đầu a. Yagami Kyo tìm một cái so sánh đáng tin cách nói. Không làm cho các nàng đuổi theo chuyện này không thả. Bất quá, tiết ly mộng cảnh sẽ chuẩn như vậy. Mây Terumi đều cảm thấy rất kinh hãi. Tiết ly thật có cái này loại năng lực. Như vậy thì quá bác. Ân cho tới bây giờ không có bị lỗi qua đây. Tiết ly ban đầu nhưng là thử qua rất nhiều lần. Mơ thấy rất nhiều lần Yagami Kyo sự tình. Sau đó đi qua sau đó. Nàng lần hai nhìn lên sau khi. Phát hiện chưa từng xuất hiện sai lầm. Hiện tại cuồng tại vụ ẩn làm gì? Tu luyện sao? Ino hỏi. Nàng thật tò mò. Không phải nói muốn đi rèn luyện sao? Thế nào đến thủy quốc vụ ẩn đi? Là như vậy dự định. Yagami Kyo có chính mình dự định. Chuyện này. Hắn dĩ nhiên không phải qua tìm đến mình bạn gái đơn giản như vậy. Hắn tạm thời lưu lại giúp ta xử lý một nhiều chút sự tình. Có chức vụ lớn gì vụ nói. Ta cũng sẽ để hắn tới. Mây Terumi cảm thấy hắn chiến lực rất biến thái. Cộng thêm khoảng thời gian này xuất hiện chuyện lạ. Nàng cũng có cần phải tra rõ rốt cuộc là vì cái gì. Được rồi. Nếu ở chỗ của ngươi. Ta bên này nhiệm vụ liền không tìm hắn. Tsune cùng Mây Terumi đều là ảnh. Rất nhiều nhiệm vụ đều cần tới phân phối. Ngắn ngủi trò chuyện ngay sau. Yagami Kyo khôi phục không sai biệt lắm. Còn như Karin, là vẫn là nghỉ ngơi. Mới vừa rồi tiêu hao quá lớn. Đưa đến nàng bây giờ còn chưa có khôi phục như cũ. Đúng, hỏi một chuyện. Naruto người này bây giờ đang ở trong thôn sao? Yagami Kyo nhớ tới Akatsuki chuyện này. Hiện nay bọn họ đã bắt đầu. Không có. Cùng Jiraiya đi ra ngoài tìm Sasuke. Đến hiện tại vẫn chưa về. Thế nào sao? Tsunade trả lời. Các ngươi nghe nói qua Akatsuki cái tổ chức này đi. Yagami Kyo nhìn một chút Mei Terumi. Sau đó dùng não ý thức nói cho các nàng biết. Biết rõ. Một cái rất thần bí tổ chức. Uchiha Itachi chính là bên trong một thành viên. Tsunade tự nhiên biết rõ cái tổ chức này. Tình báo cái gì? Hiện nay cũng đang thu thập. Vụ ẩn Hoshigaki Kisame cũng là bên trong một thành viên. Mei Terumi khẳng định cũng biết rõ. Hoshigaki Kisame giàu gì cũng là các nàng vụ ẩn phản bội nhẫn. Giờ phút này hắn tại cái gì ngăn cản? Cái này tự nhiên cũng biết. Chúng ta Konoha có thể không đơn thuần liền Itachi một người là cái tổ chức này thành viên. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Nói, cái tổ chức này thành viên đều có người nào? Hắn đời trước xem qua. Cho nên rất rõ những người này đi ra ngoài. Orochimaru không phải đã thối lui ra không? Hiện tại liền Itachi một người đi. Tsunade cố gắng suy nghĩ một chút. Cái này xác thực không có có người khác. Còn như là ai, ta tạm thời cũng không nhận biết. Ta liền biết rõ tên nào giống vậy có được Sharingan. Yagami Kyo không dám tiết lộ quá nhiều. Hắn giờ phút này thực lực còn chưa đủ. Nếu không tạo thành cái gì biến động lớn. Giờ phút này hắn, hoàn toàn không có cách nào đối kháng Akatsuki cái tổ chức này. Giống vậy giữ có Sharingan. Tsunade nghe xong, cau mày trầm tư, theo nàng biết. Hiện nay chỉ có hai cái Uchiha nhất tộc người còn sống. Chính là Sasuke cùng Itachi hai huynh đệ. Còn như Sharingan, chính là Uchiha tiêu chí. Đúng, còn nữa. Ban đầu Kakashi đồng bạn Nohara Jin bị chồng vào tam vĩ tập kích Konoha. Sau đó bị vụ ẩn người đuổi giết. Khả năng cũng là tên nào tới khống chế. Đây cũng là cùng cửu vĩ tập kích Konoha người giật dây là một dạng. Yagami Kyo đem chính mình biết rõ một nhiều chút sự tình. Đều ẩn núp cho các nàng một cái nhắc nhở. Còn lại cũng không dám nói bậy bạ. Nếu không sẽ phát sinh cái gì không biết sự tình. Hắn cũng không biết rõ. Đến lúc đó cũng sẽ không thể thuận lợi giải quyết. Từ ta tiền nhiệm Mizuki sau đó. Cũng tháo qua chuyện này. Đều nhìn ra rất nhiều điểm khả nghi. Mà bây giờ, Tam Vĩ cũng hoàn toàn biến mất. Không có ở đây chúng ta vụ ẩn. Mei Terumi đi theo nói. Có ý gì? Lần này Akatsuki hoạt động với vĩ thú có liên quan sao? Tsunade đuổi hỏi. Ừ, nếu Jiraiya mang theo Naruto nói. Như vậy thì có thể yên tâm không ít. Đúng, Temari ngươi khoảng thời gian này cũng nhắc nhở thoáng cái Gaara. Trong cơ thể hắn Sukaku cũng sẽ là mục tiêu một trong. Nhượng hắn chú ý một chút. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm cũng cẩn thận một chút. Yagami Kyo không thể không cẩn thận. Gaara tốt xấu đều là em vợ hắn. Người đây, lúc nào tới xa ẩn? Temari hỏi còn không thể nhanh như vậy. Ta còn có một việc cần đi làm. Ta làm xong sự kiện kia. Sẽ đến xa ẩn tìm Gaara. Yagami Kyo lần này ra đến rèn luyện chủ yếu mục đích. Chính là tìm cái lách quáng mạch. Chẳng qua là, giờ phút này hắn còn không có gì đầu mối. Cần gom càng nhiều tài liệu, như vậy mới có thể tìm được kia cái địa phương. Chặt đứt tâm linh trao đổi thuật. Mei Terumi nhìn về Yagami Kyo. Nói, khoảng thời gian này ngươi liền theo ta ở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.